Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160. Bị từ nổ tung ra linh khí khôi phục năm. Ha ha, Tần Hà trong lòng cười lạnh. Không hiểu quyền pháp, nói ra có người tin a? Bất quá, thân là một tên hợp cách liếm chó, Tần Hà đương nhiên sẽ không đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Lần nữa giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, nói: "Lợi hại, không hổ là Lôi Đao tông sư, chưa từng tu luyện qua quyền pháp, có thể một quyền chi uy, đúng là kinh khủng như vậy, đơn giản để cho người ta run như cầy sấy." Tô Trạch nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói: "Có chuyện mau nói, có dám mau thả, lão tử lười nhác nghe ngươi ở chỗ này kéo con bê." Tần Hà lập tức nở nụ cười. Nụ cười này đúng là cùng Vân Trung Tiên khách Tiếu Dung giống nhau đến mấy phần. Hỏi: "Lôi Đao tông sư, ta nghe ngài cùng vị kia lục phẩm võ giả nâng lên cái gì cửu diệp kiếm ý thảo, lĩnh ngộ kiếm ý loại hình chủ đề. Xin hỏi, cái này cửu diệp kiếm ý thảo là cái gì tương đương?" Vừa nói, Tần Hà trơn tru mà mở ra trong khách sạn máy tính, đăng nhập vũ giả chi ra diễn đàn, tìm được Tô Trạch thiếp mời. Ngoạn tao, hắn ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thất thanh nói: "Cửu diệp kiếm ý thảo, phục dụng về sau, có rất đại khái dẫn đầu có thể giúp võ giả lĩnh ngộ kiếm ý. Cho dù đã lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, cũng có thể thông qua phục dụng cửu diệp kiếm ý thảo, tăng lên kiếm ý lĩnh ngộ trình độ." Thật hay giả, trên thế giới, thế mà còn có loại linh dược này. Tô Trạch, thuốc này, đối ngũ phẩm võ giả hữu dụng không? Một kích động, Lôi Đao tông sư cũng không gọi. Tô Trạch đến cũng không quan tâm Tần Hà xưng hô, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Nói nhảm, đương nhiên hữu dụng, cho dù là nhất phẩm cảnh, phục dụng về sau cũng có tỷ lệ lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá loại này tỷ lệ quá nhỏ, mà lại nhất phẩm cảnh võ giả khí huyết nhục thân quá yếu, nhịn không được kiếm ý." Tần Hà xoa xoa tay, cắn răng nói: "Cửu diệp kiếm ý thảo, cửu diệp kiếm ý thảo, ta cũng nghĩ vứt bỏ đao học kiếm, hiện tại vứt bỏ đao học kiếm cũng được." Nghe Tần Hà cười cười xấu hổ, nói: "Được rồi, ta cảm thấy song đao thật đẹp trai." Thân là thiên tài, Tần Hà cũng là có ngạo khí, đặc biệt bây giờ 21 tuổi, ngũ phẩm cảnh, chiến pháp, khí huyết cũng không yếu, tương lai đột phá tông sư hy vọng cực lớn. Huống chi, hắn ưa thích song đao, nhường hắn vứt bỏ đao học kiếm, thật có điểm khó chịu. Tô Trạch ngược lại là nhịn không được nhìn nhiều Tần Hà một chút. Không tệ, võ đạo chi tâm kiên định, tương lai hẳn là sẽ không quá kém. Rất nhanh, 9 giờ hơn, cả nước vũ đại võ đạo giải thi đấu nghi thức khai mạc, chính thức tại Kinh Đô thành sân vận động cử hành. Tô Trạch là dẫm lên điểm tới. Hắn tiến vào sân vận động thời điểm đã 10 giờ 30. Nghi thức khai mạc đã kết thúc, một vị người mặc đường phục, có vẻ hơi nho nhã trung niên nam tử đang đứng tại trên đài cao nói chuyện. Tuyệt điên, Tô Trạch nhìn về phía đài cao, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này lại là tuyệt điên cảnh, Bộ Giáo dục Bộ trưởng, Hoàng Trấn Vũ. Tô Trạch đoán được thân phận của người này, Vân Quốc bên này thường xuyên tại dân chúng trước mặt xuất đầu lộ diện tuyệt điên có 3 người. Võ đạo cục quản lý tối cao phụ trách Nhân Vương Hầu, Bộ Giáo dục Bộ trưởng Hoàng Trấn Vũ, cùng quân bộ Diệp Tư lệnh. Cái khác tuyệt điên, tựa như Mộc Tĩnh Vân như vậy, trấn thủ nguy cơ tứ phía thành trì, không có tiếng tăm gì kính dâng. Thậm chí có tuyệt điên, phổ thông vũ giả, dân chúng rất cũng chưa từng nghe qua tên của bọn hắn. Rất nhanh, Tô Trạch tìm được từ đường Phượng Nhu dẫn đầu, Giang Nam Vũ Đại, chư vị học viên. Thân là Vũ Đại dự thi nhân viên, tự nhiên, cùng những cái kia mua vé đến sân thể dục xem thi đấu người đãi ngộ khác biệt. Một gian khá lớn trong phòng, đường Phượng Nhu ngay tại giảng giải một chút chiến thuật, rất nhiều học viên trước mặt, còn có cái này một tấm bảng đen. Phía trên dán đường Phượng Nhu siêu tập rất nhiều cửa ải xúc lần này dự thi cao thủ tư liệu. Gặp đám người này chững chạc đàng hoàng phân tích, thậm chí liền Giang Thanh Hòa cũng tại nghiêm túc nghe giảng. Tô Trạch đành phải tìm một cái ghế ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu chơi liên tục xem. Loại này tranh tài cũng thật là nhàm chán, có lẽ đối với cái khác Vũ Đại học sinh tới nói. Cả nước Vũ Đại võ đạo giải thi đấu, đích thật là một trận khó mà có nhiều giao lưu cùng cạnh tranh. Có thể đối với Tô Trạch tới nói, chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cùng đám kia thánh địa đệ tử tỉ thí, cũng là qua loa mà thôi. Thánh địa đệ tử, có tuyệt điên sao? Cho dù có, đánh thắng được tự mình sao? Cùng lúc đó, kinh đô sân thể dục. Trong một gian phòng, Vương Hầu Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế, hai bên là 6 vị thánh địa tuyệt điên: Thiếu Lâm Tự, Côn Luân Sơn, Hoàng Đế Lăng Cơ Gia, Xuyên Thục Thanh Thành Sơn cùng Tây Cương Bố Đạt Lạp Cung, núi Phó Đang, 6 đại thánh địa, tất cả đi ra một vị tuyệt điên. Các vị, Vương Hầu cười nói, mọi người hôm nay cũng tại. Vừa vặn có một vấn đề, bối rối ta rất lâu, không biết chư vị, có thể hay không là ta giải đáp. A-di-đà Phật, Vương Bộ trưởng xin hỏi. Thiếu Lâm Tự Đại Hòa Thượng hất lên cà sa, khuôn mặt hiền lành, cười như là Phật Di Lặc. Hắn là Thiếu Lâm Tự Phương Trưởng, tại thời đại hòa bình, Thiếu Lâm Tự cũng không đóng lại sơn môn, mà là dung nhập xã hội, trắng trợn phát triển. Các loại sản nghiệp, thậm chí cũng phát triển đến nước ngoài, tiến hành đưa ra thị trường. Mỗi một năm, vô số du khách tiến về Tung Sơn. Mỗi một năm, Thiếu Lâm Tự nhận được khách hành hương tiền liền không biết kỳ sổ. Vương Hầu nhìn Đại Hòa Thượng, nói, Vĩnh Tín Đại Sư, có biết tại sao lại linh khí khôi phục? Thế giới lối vào bộc phát, làm cho thần giới có thể trở lại linh khí tràn vào địa cầu. Vương Bộ trưởng, điểm này ngươi hẳn là không biết rõ. Nói nhảm, Vương Hầu đối Vĩnh Tín Đại Sư rất là bất mãn. Nói tới nói lui, kia là nửa điểm cũng không khách khí. Mắng, ta tự nhiên biết rõ là thế giới lối vào bộc phát, làm cho thần giới linh khí tràn vào địa khí, lúc này mới đưa đến thế giới hoàn cảnh đại biến, tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Nhưng Vĩnh Tín Đại Sư, những thế giới này lối vào làm sao xuất hiện? Thả Vĩnh Tín sắc mặt nghiêm túc đứng dậy trả lời, dựa theo nhóm chúng ta 6 đại thánh địa phỏng đoán, sở dĩ chợt bộc phát ra nhiều như vậy thế giới lối vào, truy tìm nguồn gốc là bởi vì thần giới một trận đại chiến, khả năng có một vị trí cường giả lựa chọn tự bảo, ngoặc kép. Vương Hầu há to miệng, mẹ nó, đùa ta đây à? Một trận đại chiến xé rách thời không bích chướng, đánh ra thế giới lối vào, tự bảo vị kia anh em mạnh cỡ nào? PS canh năm đến, mấy ngày nay một mực tại bận bịu, nhà mới làm xong, chuẩn bị thứ 6 mang vào, ước chừng thứ 7 chi phối liền có thể khôi phục đổi mới. Cái này 3 ngày, trước mỗi ngày canh năm đi, đẳng an ổn xuống, lại lớn bộc phát. 10, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.